thế nào sau này thầy cũng chế giới ra không có mặc ba y, mà có một cái y thượng và hai cái bộ đồ ngắn, tức là có hai cái y trung và ai hay cái y hạ, thì như vậy cái đời sống chúng ta mới được. Chứ còn nếu mà không có thế này thì chắc chắn là không có nổi rồi. Không phải ổng sống sao chứ còn sống kiểu mình chắc không xấu rồi. À, thầy nghĩ như vậy mà đúng là thầy có trình bày cái này với thầy một lần, à, cho nên thầy nói thật chế kiểu này sống không nổi rồi. Nhưng mà thầy thấy thật sự hai cái bài thầy em này thì đúng. Chúng ta phải kiên trì lắm, chúng ta phải sống như con nhộng, có lúc như con nhộng, nhưng có lúc phải lấy lá cây mà quấn xung quanh mình để mà cái giữ cái tính thân của mình, thì lúc bây giờ nó thay cái bộ đồ này nó đơn giản như vậy. Khó lắm cho các thầy trưởng mà thiếu dục tri túc là một cái đời sống giải thoát của đạo Phật, không phải là cái người tầm thường mà có thể sống được, rất khó đó. Ba y mà mặc ba y kiên trì, vui đồ ăn mặc bá hiền tư không chấp chứ. Tại sao cứ mỗi lần cái vị này đặt lên hai cái câu như vậy thì phải có hiền tư theo đó? Các thầy thấy phải hiểu chứ, khi chúng ta không mà quán xét, không có thông suốt được á, thì chúng ta bị chấp trước liền tức khắc, chúng ta phải bỏ dở cái những cái hạnh này liền tức khắc, không thể nào mà chúng ta sống được. Cho nên qua cái bài kệ này thầy thấy rất tuyệt vời. Đối với một người biết tâm tu giải thoát thì không thể nào mà không học cái bài kệ của mình, không có học những cái lòng kiên trì vĩ đại này thì không thể nào mà sống được cái đời sống phạm hạnh của Đức Phật. Đi từng nhà kiên trì, vui đồ ăn mặc bát hiền tư không chấp trước là con của Đức Phật. Đi từng nhà kiên trì, nghĩa là trên con đường này thì đây mình định mình đi từ 5 nhà 10 nhà là đủ ăn rồi mình về, nó không có bỏ đâu. Trời ơi, kiên trì phải đi hoài đi chừng nào mà có được cái bát cơm rồi mới quay về, chứ không khéo mà không kiên trì tới mình đi chút thôi trở về cho rồi về tỉnh xá rồi bắt mấy bà Phật tử mà nấu cơm ăn sướng hơn, chứ kiểu này đi mỗi chuyện thấy mẹ đó là nó thiếu kiên trì là mình không thể nào đi được từng nhà đâu. Chứ không phải là đi từng nhà mà dễ đâu. Cho nên nhiều khi mình đi ra một chút cái bị trúng gió rồi cái thấy hết muốn đi rồi mới trở về, không biết tới nữa, không biết là họ có gài bẫy hả, đặt mình thấy là luôn. Nó nhiều cái kiên trì trong đó làm cho mình nó thiếu kiên trì đi khắp thịt này. Nó khó như vậy đó. Cho nên ở đây qua cái bài kệ này thì thấy cái tu tập mà có những cái kiên trì ở trong cái chỗ tu tập, cũng như bây giờ thầy nói như thế này. Đến đây thì ngài nói ăn một bữa kiên trì, vui đồ ăn khất thực, hiền tư không chấp trước là con của Đức Phật. Ăn một bữa kiên trì, nếu quý vị mà về đây mà không có quy lực mà như ở đây thì quý vị sẽ không ăn uống như được đâu. Rồi bắt đầu mà quý vị rời khỏi nơi đây chưa chắc đã quý vị ăn bữa như đây đâu. Tức là quý vị thiếu kiên trì rồi, về nhà quý vị ngồi ở trong đó 3 tháng thì thức con bữa, về đây thứ 3 bữa thì khoái quá nhảy lên ăn luôn 3 bữa cho nó đạt. Chắc chắn là quý vị sẽ bị rất ngay từ khi mà quý vị rời khỏi đây thì quý vị về cái ăn uống quý vị sẽ thiếu kiên trì rồi, tức là quý vị sẽ bị cám dỗ ngay liền. Về mới về cái ở nhà vợ nhà ha, hoặc con cái mình bữa nay bà về làm cái gì cho ngon ăn đi không, ha, hoặc là ông mới về thì làm cái rửa để cho uống cho khỏe, ở trong chắc chắn là ăn chay đĩa lắm chứ không phải không đâu. À, bắt đầu sám dỗ trước ông nước không, không bao giờ mà có thể ông dính được đâu. Cho nên thầy nói thật sự, cái sự thật mà ăn một bữa mà đã được giải thoát rồi, về nhất định người ta nhét vô trong miệng mình thêm một chút là không ăn, là không ăn một ly nước ngọt cũng thèm uống nữa. Tao đã ăn một bữa được rồi thì tao đã giải thoát được 3 bữa kia rồi, thì tụi bay đừng có mong mà dụ dỗ tao nữa. Tụi bay là cái đám ma dương này, đừng có bày đặt đồ ăn cho ngon để mà cám dỗ tao, tao không có thèm đâu. Đó chết bỏ nhất định là ăn ngàn bữa là tao đã được giải thoát và thấy rõ rồi. Mà do đó là cái sự kiên trì của mình dữ lắm, mình mới về nhà mình mới giữ được. Cái thầy thấy hầu hết là quý thầy đây tu bắt buộc ăn bữa, nhưng mà đi ra ngoài kia vô kia cái có cái người Phật tử họ làm cái ly sữa vậy, thầy uống ly sữa này cho khỏe, nóc liền, không có bao giờ mà khỏi. Khoái lắm mà đi ra chút là thấy để gì dưới được là phi phạm phi hồi liền tức khắc này, không có phạm cái này phạm cái ăn uống rất là rõ ràng. Cho nên trong những cái bài mà nói như vậy, tức là trong cái việc ăn uống chúng ta kiên trì, đừng có phạm nó. Đến đó người ta nói này kia thầy cứ tắt cái giới tập lực vào, cứ thầy người ta ai cũng vậy hết, còn thầy thì cứ vậy à. Thầy uống đi coi sao tôi chịu cho. Hai ngày có ai chịu cho mình. Mình đã đi một mình biết cho ai chịu. Nhưng mà họ nói cho qua để cho mình hút cho được. Nhưng mà hút rồi sao? Họ cười cho bộ họ khen mình lắm. Thầy này cũng khá uống gì. Thầy nói thật sự đó. Còn mình không uống. Thầy này khó chứ. Còn độ ấm thầy tu hành đàng hoàng đó. Thấy không? Các con thấy. Họ mình đúng đắn thì họ sẽ ca ngợi mình. Mà mình theo cái kiểu mà họ cám dỗ mình thì họ sẽ mình sẽ bị mình khen mình. Không hết mình sạch mình. Ăn tâm bát kiên trì. Vui đồ ăn bát bát. Hiền tư. Không chấp trước là con của Đức. À, bây giờ quý thầy ở đây, quý thầy người nào cũng có cái bát ăn hết, nếu mà về nhà cái bát khó quá hút canh gì mà kêu bát hút cũng khó cực, đâu hơn là cái chén là dễ ăn, đũa già là rất dễ là ăn như bên chùa nó khó ăn quá đó. Cho nên ở đây ông ta nói đúng đó, ăn cái bát mình thấy mình phải xem thấy thật sự là phải kiên trì mới ăn được cái bát, chứ không phải là cái chuyện mà ăn ở trong cái bát là dễ đâu, không phải dễ đâu. Họ gấp cái gì cũng bỏ trong bát rồi mới từng từng mình mới múc mình ăn, hoặc cái này kia, đó là một cái sự kiên trì của mình lắm. Rồi mình thấy nó thoải mái dễ chịu hơn là về thành cái bát cơm vào cái chén hoặc cái tô vậy, thấy cơm vô cái múc ăn nó dễ, nó ngọn nó nhỏ nó vừa cái miệng mình ăn nó mau mà nó dễ nữa. Còn cái bát thì khó ăn quá, nó làm sao cho mình, nhưng mà mình giữ gìn đúng cái hạnh của mình là ăn tâm bát kiên trì đó. Những cái lời dạy này thầy thấy đều là có thấm thía đó. Bây giờ các thầy thì ở đây ăn trong bát với thầy, nhưng mà khi về rồi thì lấy cái nhỏ về cho tôi ở trong Trung Quốc đi, cái bát đó còn lớn hơn cái tô của mình ở nhà, cho nên bây giờ tôi bỏ đi, do tôi cái chén nhỏ để ăn cho nó gọn,